Thật ra cái chữ các vị U Bà Tát, U Bà Di là nó từ U Bà Sát Ca, U Bà Tư Ca đó, là cái từ của Bali á, để dịch là U Bà Tát, U Bà Di. Rồi á, mình dịch cái nghĩa của Hán Phạn á, nó dịch cho là cận sự nam và cận sự nữ. Cái nghĩa Việt Nam mình á, là cái người con gái gần gũi Phật Pháp, người con trai gần gũi Phật Pháp, đó là chỉ cho nam cư sĩ và nữ cư sĩ. Giữ từ hai giới trở lên á, tức là ít nhất chúng ta đi chùa mà chúng ta không có thọ giới á, thì chưa gọi là Phật tử. Dầu đi chùa 80 năm mà chưa bao giờ đi thọ giới thì cũng không gọi là Phật tử, mà đi chùa ké thôi. Các vị đồng ý chỗ này không? Như vậy ít nhất chúng ta phải quy y. Nhiều khi chúng ta mới đi chùa có một tháng à, mà chúng ta quy y, chúng ta vẫn trở thành Phật tử so với người đi chùa 20 năm, 30 năm mà chưa quy y. Đó là ý nghĩa căn bản. Hai giới trở lên đó là năm giới, là năm nguyên tắc đạo đức của người cư sĩ tại gia. Nhưng mà nếu các vị đó quy y Tam Bảo mà không giữ giới nào ở trên đó, thì không có thể được gọi là cái Phật tử được. Bởi vì nó cũng phải có cái tính chất tu hành gì đó một chút. Chẳng thể nói là quy y để trở thành Phật tử đúng. Quy y Tam Bảo là đã trở thành Phật tử, nhưng mà phải làm cái gì đó mới gọi là tư cách Phật tử. Ví dụ xuất gia là ông thầy vô chùa cạo tóc mặc áo này gọi là ông thầy. Nhưng mà ông thầy thấy cái gì chứ mà nói ông thầy tôi cũng Phật hết con. Bản thân ông không có gì hết thì không thể gọi ông thầy được. Đó. Thì cư sĩ Phật tử cũng vậy các vị. Nhưng mà ít nhất là những hai giới trở lên là các vị đủ tư cách để gọi là người Phật tử tại gia. Và tùy các vị, không phải nói hai giới có nghĩa là ai cũng là giữ hai giới như vậy. Thật ra giới pháp của các vị giữ không mang tính cách lợi cho người khác, mà lợi chính cho các vị. Thành ra tự liệu khả năng của mình tốt hơn được bao nhiêu, hạn chế hơn được bao nhiêu thì cứ làm bấy nhiêu, nhưng ít nhất giữ tròn hai giới. Còn các cái khác giữ bao nhiêu tốt bấy nhiêu, càng nhiều càng tốt. Cao nhất là toàn phần tu và tắc, là toàn phần tu và di. Các vị có thể hiểu chỗ này chưa? Dạ, A Di Đà Phật.